trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Phó Hưng Bình tham vọng. Chiêu cái kia thư ký. Phó Hưng Bình sáng sớm về tới phòng làm việc của mình. Là Minh Ngọc, các phó gia mấy vị thực quyền lão tổng một trong. Đối với Ngọc Thạch Châu Bảo công ty nghiệp, bất kỳ biến hóa nào hắn đều muốn chú ý. Nói không chừng sự tình gì thì có lợi cho mình. Mà bây giờ hắn chú ý nhất chính là lâm cảnh trong tay Ngọc Thạch con đường. Minh Ngọc Các là bọn họ phó gia gia tộc xí nghiệp. Cho nên công ty này chủ tịch cũng chỉ có thể có bọn họ phó gia người kế thừa. Hiện tại chủ tịch là hắn một vị thúc thúc Giao Hằng. Đã nhanh đến lui lúc nghỉ. Mà vị trí này tự nhiên là muốn tại bọn họ cái này đệ nhất mấy cái huynh đệ chi bên trong tuyển chọn. Lâm cảnh trong tay Ngọc Thạch con đường mặc dù nhỏ tên không nổi danh. Nhưng là nếu như có thể đoạt lại, tuyệt đối sẽ biến thành trong tay hắn một cái ưu thế cự lớn. Cho nên, Phó Hưng Bình tự nhiên là muốn thời thời khắc khắc chú ý cái này lâm cảnh sự tình. Thư ký bị hắn gọi tiến đến. Liền hỏi, Tân Cảng thành phố sự tình thế nào, thư ký sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn. Phó Tổng, ra chuyện, Hồng Hạo không có đấu thắng cái kia lâm cảnh, liền cha hắn bị bắt vào đi. Cái kia lâm cảnh có vẻ như có chút thủ đoạn, tin tức này để Phó Hưng Bình sắc mặt âm trầm xuống. Ngược lại là coi thường hắn, thư ký vội vàng hỏi, Phó Tổng. Vậy làm sao bây giờ, cần muốn tiếp tục đối phó cái kia lâm cảnh sao? Phó Hưng Bình cau mày nói. Tự nhiên muốn, hắn sau lưng Ngọc Thạch con đường ta nhất định phải đem tới tay. Bất quá, trước lúc này chúng ta cái này một khối hiệu suất cũng không thể rơi xuống. Tại đoạt thủ trong tay đối phương Ngọc Thạch con đường trước đó. Còn muốn theo trong tay đối phương mua sắm Ngọc Thạch, ngươi đi cùng đối phương liên hệ. Thư ký cau mày nói, Phó Tổng, chúng ta muốn đối phó hắn, hắn sẽ đem Ngọc Thạch bán cho chúng ta sao? Phó Hưng Bình cười nói, muốn đối phó hắn là Hồng Hạo, cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta không nói, ai biết là chúng ta lui túi Hồng Hạo đi đối phó đối. Phương, có thể Lý Hưng đã từ chức, phái người nào cùng lâm cảnh tiếp xúc? Thư ký hỏi. Phó Hưng Bình như thế hơi hơi thở dài. Sớm biết dạng này trước hết không vội để Lý Hân xéo đi. Bất quá cũng không có việc gì. Chúng ta phái những người khác đi cùng lâm cảnh giao thiệp. Cho đối phương ra giá cao một chút. Ta còn không tin cái này lâm cảnh có tiền không kiếm lời. Thư ký nói, có thể dạng này chúng ta liền muốn nhiều tổn thất một khoản tiền. Phó Hưng Bình không thèm để ý. Chút nào nói, ánh mắt muốn lâu dài. Tạm thời tổn thất về sau đều sẽ kiếm về. Hiện tại để cái này lâm cảnh nhiều kiếm lời một chút. Chúng ta còn có thể tốt hơn tê liệt hắn. Để hắn đối với chúng ta không có cảnh giác. Phó Hưng Bình nói khóe miệng lộ ra một loại tự tin. Có thể hiển nhiên hắn có chút tự tin quá mức. Sự tình thực sẽ hướng hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Có lẽ là bởi vì bọn hắn Minh Ngọc Các là nhà đài. Công ty. Để hắn căn bản không có đem lâm cảnh loại này tên không nổi danh tiểu môn tiểu hộ để vào mắt. Cho nên, mới sẽ như vậy tự đại đi. Lâm Thị Châu Báu đã trọng mới khai trương. Vương Cường lần này kiến thức lâm cảnh năng lực về sau càng thêm tò mò. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, Lâm Thị Châu Báu sợ rằng sẽ rất nhanh lớn mạnh, mà không chỉ là cái này một cái tiệm mì đơn giản như vậy. Lâm Cảnh cũng là sáng sớm đi tới Lâm Thị Châu Báu. Mang theo cái kia hai khối chất nước dương chi ngọc ngọc. Bởi vì có Lâm Thị Châu Báu, hiện tại hắn Ngọc Thạch cũng không phải nhất định phải toàn bộ bán đi. Cũng có thể ưu tiên thỏa mãn một chút tiệm của mình. Lâm Thiếu, Vương Cường nhìn thấy Lâm Cảnh đến đây, vội vàng đón tiến lên. Lý Tiểu Thư tới tìm ngươi, tại phòng khách. Lâm Cảnh sửng sốt một chút, nữ nhân này tới kịp thời chẳng lẽ biết trong tay của ta có tốt ngọc, hắn tự nhiên không biết Lý Hân đã không phải là Minh Ngọc các người. Bất quá bởi vì Hồng Hạo việc này, để hắn đối Minh Ngọc Các cũng thực sự không có một chút hảo cảm. Lâm Cảnh cùng Vương Cường tiến nhập tiếp khách gặp được Lý Hân. Bất quá lần này Lâm Cảnh lại phát hiện Lý Hân vậy mà không có như thường ngày mặc lấy công tác chế phục, trước đó đến đều là một thân âu eo dụ hoặc phong cách. Hôm nay cái này Lý Hân lại là một thân mặc màu đen váy dài, còn phiêu tán một đầu mái tóc, một thân nghỉ dưỡng cách ăn mặc, mà lại trên mặt của đối phương cũng không có trước đó cười khanh khách tư sắc, phản mà toát ra mấy phần nhàn nhạt vẻ u sầu. Lý tiểu thư, ngươi đây là biết ta có ngọc. Sớm đến ngăn cửa, Lâm Cảnh đem trong tay túi sách đặt ở trên mặt bàn. Cái kia sinh ra tiếng va chạm để Lý Hân biết bên trong có ngọc. Nhưng lúc này đây trên mặt của nàng lại không có lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngược lại thở dài, hiện tại nàng cũng không phải Minh Ngọc các người. Tự nhiên không cần thiết quan tâm chuyện này. Lâm Cảnh tự nhiên phát hiện Lý Hân không bình thường. Cau mày hỏi, Lý tiểu thư, người tựa hồ có tâm sự, đã tới tìm ta. Bất phàm nói một chút. Lý Hân thở dài, nói, Lâm thiếu, ta đã không phải là Minh Ngọc các người. Ta bị khai trừ. Cái gì? Lâm Cảnh sững sờ. Theo lý thuyết Lý Hân theo hắn cái này mua ngọc thạch, đối với công ty châu báu tới nói là một kiện đại công. Trước đó cũng xác thực muốn thăng khu vực quản lý, coi như đột nhiên xuất hiện một cái Hồng Hạo từ đó cản trở, cũng không tới bị khai trừ trình độ đi. Vậy đã nói rõ chỉ có một cái khả năng. Lâm Cảnh thăm dò mà hỏi, Lý tiểu thư, Hồng Hạo cái kia ngu xuẩn đến ta cái này nháo sự là Minh Ngọc các người giở trò quỷ? Lý Hân nhẹ gật đầu, nói, không sai, hẳn là Phó Hưng Bình. Ta đi tìm hắn lý luận. Theo hắn trong lời nói không khó nghe ra hắn tựa hồ coi trọng Lâm thiếu trong tay ngọc thạch con đường. Ha ha, Lâm Cảnh nghe nói như thế cười. Hoài Bích Kỳ tội a, thật đúng là có lợi ích người người đều tham. Đáng tiếc ta cái này con đường không ai có thể đoạt đi. Lý Hân vội vàng nhắc nhở, Lâm thiếu còn là cẩn thận một chút. Minh Ngọc các tại Ngọc Thạch giới châu báu cũng là nổi tiếng đại công ty một trong. Phó Hưng Bình lại là phó gia cao tầng một trong. Bị hắn để mắt tới chung quy có chút phiền phức. Lâm Cảnh cái này ngược lại là cười tủm tỉm tập trung vào Lý Hân nói, Lý tiểu thư, hôm nay đặc biệt tới này chờ ta. Hẳn là sẽ không chỉ là nhắc nhở ta cẩn thận Phó Hưng Bình đi. Nghe nói như thế, Lý Hân dưới mặt đẹp ý thức đỏ lên một chút, bởi vì nàng đích xác có mục đích như thế để Lâm Cảnh ngạc nhiên. Ngoạn vị nhìn lấy Lý Hân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ này tư thái. Trước đó có thể sẽ không như vậy. Tựa hồ phát hiện Lâm Cảnh ngoạn vị ánh mắt, Lý Hân vội vàng nói, Lâm thiếu, ta hôm nay tới thật có mục đích. Bởi vì ta hiện tại thất nghiệp, ngọc thạch ngành nghề sức cạnh tranh lại lớn, cho nên muốn xin vào dựa vào Lâm thiếu. Nói xong, nàng xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nàng cũng là đi cầu chức, bất quá so với đi địa phương khác tìm việc, nàng đến Lâm Cảnh như thế có chút giống đi cửa sau. Huống chi nàng trước đó tại Lâm Cảnh trước mặt lại từng có dụ hoặc ý nghĩ của hắn. Ngược lại là có chút quá kia là cái gì, cho nên mới sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Lâm Cảnh ngược lại là không có quá nhiều chú ý tới cái này. Hắn đối nữ nhân vẫn là newbie, nữ nhân là tư vị gì cũng không biết, cũng cảm thấy Lý Hân tương đối to gan một chút. Bất quá, một bên Vương Cường lại có chút gấp, hắn có thể mới làm Lâm Thị Châu Báu Tổng Giám Đốc không lâu. Hắn cái này tổng giám đốc vị trí cùng trước đó Lý Hân tại Minh Ngọc các điếm trưởng chi vị nhưng thật ra là tương đương, chỉ là công ty khác biệt, hệ thống xưng hô khác biệt mà thôi. Vương Cường rất rõ ràng, cái này Lý Hân nếu như muốn tới Lâm Thị Châu Báu, chức vị của hắn thì nguy hiểm. Hắn nhưng là nhìn ra Lý Hân đối lão bản mình cái chủng loại kia mị thái. đó là nữ nhân tiên thiên ưu thế. Ngọc thạch này đường phố Tây thi mỹ mạo nam nhân đều ngăn cản không nổi. Đến lúc đó chính mình cái này tổng giám đốc sẽ không có làm mấy ngày liền bị đạp đi. Lâm thị, châu báu bên trong còn có cái gì chức vị sao? Lâm Cảnh lại là hướng Vương Cường hỏi. Cái này Lý Hân rời đi Minh Ngọc Các ngược lại là cùng hắn có quan hệ. Cho nên, hắn cũng là sẽ không mặc kệ. Lại nói Lý Hân có thể làm Minh Ngọc Các điếm trường. Năng lực vẫn phải có. Vương Cường sắc mặt một khổ. Bất quá nghĩ lại hắn con người đảo một vòng liền hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, Lâm Thị Châu Báu tạm thời không có chức vị. Bất quá Lâm Thiếu hiện tại muốn lên học. Tổng yếu có người giúp người xử lý một ít chuyện. Bên người cái kia chiêu cái kia thư ký. Ta cảm thấy Lý Tiểu Thư không tệ. Tại Ngọc Thạch phương diện có kinh nghiệm. Lại có năng lực. Lời kia vừa thốt ra. Lý Hân ngược lại là mặt càng đỏ hơn. Dù sao hiện tại thư ký cùng lão bản chuyện lúc trước luôn luôn bị truyền có chút cái kia cái gì. Để cho nàng làm Lâm Cảnh thư ký. Lại nghĩ tới chính mình đã từng hành động, có vẻ như có chút đỏ mặt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.